Chương 25, nhân thuật nghiên tập quyển trục. Đệ Tam nhìn về phía mù cụ rồ biểu tình đã không thể chỉ cần chỉ dùng khiếp sợ để diễn tả. Một lát mới có hơi bình phục bên trong đầu chấn động mở miệng nói, Mị Tạ Giả Xì mù cụ rồ, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là Cổ Nổ Hạ một gã chính thức thượng nhẫn. Chính thức thượng nhẫn, có thể không phải đặc biệt thượng nhẫn, là mỗi cái phương đỉ hệ nờ đều cụ bị thượng nhẫn tài năng cùng thực lực mới có thể thụ dư. Lúc đầu ở Đệ Tam trong ý nghĩ, lấy mù cụ rồ thực lực, trải qua hôm nay khảo hạch, mới có thể trao tặng đặc biệt thượng nhẫn danh xưng. Thế nhưng, chứng kiến trước mắt mù cụ rồ tạo thành phá hư, đặc biệt thượng nhẫn vải, Đệ Tam có thể không nói ra miệng. Thượng nhẫn, tuổi gần 7 tuổi chính thức thượng nhẫn, trong lúc nhất thời toàn bộ trên sân huấn luyện người toàn bộ đều điên cuồng. Tin tưởng sau đó các loại tin tức truyền khắp nhận giới, toàn bộ nhận giới cũng đều sẽ điên cuồng. Dù sao thượng nhẫn có thể không phải trung nhẫn hoặc là hạ nhẫn như vậy rất nhiều, thượng nhẫn là một cái nhận thôn lực lượng trung kiên, là một cái nhận thôn hòn đá tảng, mặc dù là Cổ Nổ Hạ cái này nhận giới đệ nhất làng, thượng nhẫn số lượng cũng bất quá mười mấy cái mà thôi. Tuổi gần 7 tuổi thượng nhẫn, toàn bộ nhận giới có thể cũng không từng xuất hiện. Cái này xú tiểu tử, không ngờ tới hiện tại đã kinh biến đến mức mạnh mẽ như vậy. Mị Tạ Giả Xì Mù Dạ Xạ Kỳ nhìn chàng trung ương mù cụ rồ nhếch miệng lên một nụ cười. Thượng nhẫn sao Hạ Tạc Cả Cả Xì nhìn trong sân mù cụ rồ, không khỏi nắm chặt sau lưng đoàn đao, lẩm bẩm nói, vốn đang đã cho ta cùng ngươi sự chênh lệch nhỏ đi, không ngờ tới cũng là càng lúc càng lớn a. Đứng ở một bên ủ trí hạ gia tộc tộc trưởng, ủ trí hạ phủ gạ cụ lại khuôn mặt vẻ ghen ghét, không muốn mang tên tiểu quỷ này thật có thể tấn thăng thượng nhẫn, vì sao không phải ta ủ trí hạ gia tộc người. Ghê tởm. Tiểu tử này thực sự trở thành thượng nhẫn, không biết trong nhà các trưởng lão có thể hay không lần thứ hai mọc lên ý tưởng gì khác, ai. Bên sân hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nhìn trong sân mù cụ rồ, trên mặt cũng dâng lên một cỗ khuôn mặt u sầu. Mà lúc này mù cụ rồ cũng không có nhiều như vậy ý tưởng, đầy đầu đều là trong hệ thống danh vọng giá trị, không ngờ tới trận này tấn thăng thượng nhẫn khảo hạch, để thanh danh của ta giá trị tăng vọt hơn 3.000 điểm A. Trên đỉnh ta chấp hành hơn nửa năm nhiệm vụ. 12,000 danh vọng giá trị, xem ra có thể trong tiến hành vô cùng danh vọng rút thưởng. Cùng Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, tuy là mũ cụ rồ toàn thân thực lực có thể có được rất lớn đúc luyện cùng với tăng, thế nhưng Cổ Nổ Hạ nành trắng danh hào có thể không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đắp quá, cũng liền không cách nào đại lượng thu hoạch danh vọng giá trị. Hai năm qua, mũ cụ rồ danh vọng giá trị cũng liền tất cả hơn 9.000. Không ngờ tới chỉ là một hồi tấn thăng thượng nhận khảo hạch liền gia tăng rồi hơn 3.000 điểm danh vọng giá trị, hơn nữa đến khi mù cụ rồ 7 tuổi trở thành thượng nhận tin tức truyền khắp toàn bộ nhận giới sau đó, danh vọng giá trị nhất định sẽ có lớn hơn tăng trưởng. Tiếp nhận Đệ Tam đưa cho mình tượng trưng thượng nhận một cái mới Cổ Nổ Hạ hậu ngạch, cùng Đệ Tam tùy tiện xé vài câu. Mù cụ rồ liền trực tiếp về đến nhà, tất cả 2 năm danh vọng giá trị. Nhưng chỉ có chờ đấy lần này trung cấp danh vọng rút thưởng đó a. Ngồi trong phòng trên mặt đất, mù cụ rồ ý niệm trong đầu khẽ động, một cái hư nghĩ đại đĩa quay liền xuất hiện tại trong đầu. Ký chủ, có hay không bắt đầu tiến hành trung cấp danh vọng rút thưởng? Hệ thống lanh băng băng thanh âm trong đầu vang lên. Lời nói nhảm, đương nhiên bắt đầu. Theo mù cụ rồ ý niệm trong đầu hạ xuống, trong đầu đại đĩa quay cũng bắt đầu xoay tròn. Huyết thống loại, đặc thù loại đều có thể a. Phù hộ. Phù hộ ai nhìn chuyển động châm, mù cụ rồ trong lòng không khỏi mặc niệm nói. Từ từ châm ngừng lại, không có cho mù cụ rồ lưu lại một tia niệm tưởng, đứng ở vật phẩm loại ở giữa nhất địa phương. Vật phẩm loại sao mù cụ rồ có chút thất lạc, xem vật phẩm loại chiếm đoạt đĩa quay tích lớn nhất, liền biết chắc là bình thường nhất một cái tuyển hạng. Từ từ đại đĩa quay dần dần trở thành nhạt tiêu thất, một cái quyển trục xuất hiện tại mù cụ rồ trước mắt. Gì, vật gì vậy? Mù cụ rồ theo bản năng tự tay chụp vào quyển trục, một cái ngẩn ngơ, mù cụ rồ từ trong óc lui ra, một cái quyển trục không rõ xuất hiện tại ở trong tay. Trên không tạo vật hệ thống quả nhiên cường đại. Mù cụ rồ không khỏi cảm thán một tiếng. Nhìn là vật gì? Dứt lời, mù cụ rồ từ từ triển khai trong tay quyển trục. Nhân thuật nghiên tập quyển trục thứ quỷ gì đang ở mù cụ rồ khó hiểu chi tế, một cô tin tức chuyển tới mù cụ rồ trong đầu. Nhân thuật nghiên tập quyển trục. Duy nhất tiêu hao vật phẩm loại, đem ý nhận thuật viết lên quyển chủ, sau đó sẽ phá quyển chủ, ký chủ sẽ 100% tập được thuật này. Chú, huyết kế hạn giới giao phó cho nhận thuật không ở nhóm này, nhưng như có đủ có tương ứng huyết kế hạn giới, thì đồng dạng có thể tập được. Thì ra là thế, bất quá không thể trực tiếp tập được huyết kế nhận thuật ngược lại có chút đáng tiếc. Nếu không, trực tiếp tuyển trạch nghiên tập sủ khó mì vĩnh cửu, thiên chi ngự trùng, tám thập thần không đánh loại này thuật, còn không phải trực tiếp thống trị nhận giới nhịp điệu. Bất quá cái này chỉ sợ cũng không chỉ là một cái trung cấp rút thưởng có thể lấy mâu ngẫu nhiên gì đó đi. Mù cù rổ trong lòng không khỏi ý im một cái dưới. Quên đi, vẫn là suy nghĩ một chút nghiên tập cái gì nhận thuật tương đối khá, nếu như là truy cầu uy lực, như vậy tuyển trạch mục độn. Hoa thụ giới dáng đảng ngược lại là một cái lựa chọn tốt, tiên pháp mục độn bên trong trên đỉnh biến hóa phận, xỉn sờ sẻn dù cũng đều là tương đối cường hãn nhận thuật. Nhưng là ta hiện tại cũng không có tu hành tiên thuật, cũng không biết cái này nhận thuật nghiên tập quyển trục có được hay không. Huống hồ, ta bản thân cũng đã cụ bị một độn, sau đó luôn sẽ có cơ hội tập được những thứ này nhận thuật, như vậy thì lãng phí tốt như vậy một cái cơ hội, xem tới chả phải suy nghĩ một chút khác nhận thuật. Mù cù dâu ngồi xếp bằng dưới đất, sắc mặt có chút khổ não. Như vậy nhìn một cái này nhận thuật nghiên tập quyển trục thật đúng là trò chơi gân gà a đúng rồi. Thuật kia đột nhiên, mù cụ rồ trước mắt một sáng, nghĩ tới đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trở nên hoành hành nhẫn giới thuật phi lôi thần chi thuật thuật này chưa tính là huyết kế nhẫn thuật, ở cái này quyển trục nghiên tập phạm trù bên trong. Hơn nữa còn là không gian loại nhẫn thuật, tự ta cũng không phải tin tưởng có hay không cụ bị cái này thiên phú, nếu có thể tập được phi lôi thần chi thuật, cái kia há lại không phải kiếm lợi lớn. Mù cù rồ càng nghĩ càng thấy lấy tuyển trạch phi lôi thần chi thuật là một cái lựa chọn sáng suốt, còn muốn thành công học được phi lôi thần chi thuật, như vậy tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, như luận là nhiều cường đại đối thủ, đánh không lại người, ta vẫn không thể chạy sao không thấy ủ chỉ hạ ổ bị tổ chỉ dựa vào mượn thần uy cả mù ải, có thể nói là đùa bỡn lấy toàn bộ nhận giới nghĩ tới đây mù cù rồ không khỏi hô hấp thay đổi gấp, không tiếp tục bất kỳ lưỡng lự, trực tiếp tại nhận thuật nghiên tập. Trên quyển trục viết lên ngũ chữ to phi lôi thần chi thuật.